Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3992, ám tiễn khó phòng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, khó phòng nói về chuyện chính. Ngay tại Chu Hoành Vũ rời đi một phút sau khi đi qua không ngừng tổng kết, 10 chi ma lang tiểu đội, liền tổng kết ra một cái đặc biệt chiến pháp. Đi qua tổng kết, những cái kia tiết lang tuy nhiên quanh thân đều bao trùm lấy kiên cố băng xương giáp phiến, nhưng là tiết lang hai mắt chỗ nhưng cũng không có bất luận cái gì che lấp, chỉ cần nhắm ngay tiết lang mắt tiến hành xạ kích, liền có thể trong nháy mắt đem phù văn đạn bắn vào tiết lang đại não. Kể từ đó, chỉ cần một phát phù văn đạn liền có thể đem miểu sát. Đi qua khảo nghiệm sau khi, biện pháp này là có thể thực hành, coi như tiết lang có thể nhắm mắt lại, thế nhưng là bọn họ ánh mắt vị trí lại là không đổi, yếu ớt mí mắt cũng không có khả năng ngăn trở sắc bén phù văn đạn. Tìm được tiết lang nhược điểm sau khi, tất cả chuyện tiếp theo tự nhiên là không có cái gì có thể nói. Một hơi thời gian, ma lang xạ thủ liền có thể bắn ra cửu phát phù văn đạn. Mỗi khỏa phù văn đạn đều chính xác bắn trúng ma lang ánh mắt, đem trong nháy mắt miểu sát. Kể từ đó, mỗi đội 10 tên ma lang xạ thủ, một hơi ở giữa, liền có thể bắn, giết trên 100 con tiết lang. Cho dù đối mặt tiết lang đủ có mấy ngàn chi, cũng căn bản chẳng sợ hãi. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, đối đầu tiết lang, ma lang xạ thủ liền không thể giống như đối đầu băng hầu. Như thế, một khỏa phù văn đạn, liền có thể liên tục xuyên thấu hơn 10 cái băng hầu. Muốn bắn giết tiết lang, chỉ có thể nhắm chuẩn ánh mắt, mà lại mỗi một viên đạn, chỉ có thể tiêu diệt một cái tiết lang. Bởi vậy, giết hại tốc độ, trong nháy mắt thấp xuống gấp 10 lần. Bất quá may ra, tiết lang số lượng, cũng xa xa không so được băng tinh linh, băng hầu. Bởi vậy, ma lang xạ thủ một bên chạy nhanh, duy trì cùng tiết lang ở giữa khoảng cách, một bên không ngừng hướng tiết lang điên cuồng bắn. Chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian, một đội số lượng mấy ngàn tiết lang quần thể liền bị rảo sát trống không. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực cũng tại một chút lấy có thể cảm giác được tốc độ tăng lên. Những thứ này tiết lang số lượng tuy nhiên so băng hầu thiếu đi hơn gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Nhưng là hắn cung cấp linh năng, chẳng những càng thêm tinh thuần, mà lại, lượng phía trên cũng càng thêm dồi dào. Một cái tiết lang cung cấp linh năng, đủ để bằng được trên 100 con băng hầu. Cung cấp linh năng, tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn tỏa liên, đem một đạo tin tức truyền đưa cho Tô Tử Vân. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Tô Tử Vân thống soái lấy 30.000 thiên ma cận vệ, lấy hắc kim chiến hạm, chạy tới Bắc Cực băng nguyên. Tại cái kia vạn dặm đóng băng băng nguyên phía trên, săn giết những cái kia băng tinh linh, băng hầu. Đến nỗi cánh đồng tiếp bên này, vô luận như thế nào cũng là không cho phép tiến đến. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau, Tô Tử Vân lại cũng không có thể lập tức xuất phát. Dù sao, hắc kim chiến hạm bây giờ còn đang băng ma trọng công bên kia. Dựa theo Chu Hoành Vũ bản thảo, tiến hành cải tiến đây, còn muốn thời gian mấy tháng mới có thể cải tiến hoàn thành. Thẳng đến hơn 3 tháng sau, hắc kim chiến hạm cải tiến hoàn tất sau khi, Tô Tử Vân mới thống soái lấy 30.000 thiên ma cận vệ, ngồi hắc kim chiến hạm hướng Bắc Cực băng nguyên chạy tới. Tiếp đó, bọn họ đem tại Bắc Cực băng nguyên phía trên điên cuồng săn giết những cái kia băng tinh linh, lấy săn bắt lượng lớn xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực, lại không đề cập tới Tô Tử Vân cùng 30.000 thiên ma cận vệ chuyện bên kia. Bên này, Chu Hoành Vũ cùng Độc Nha một đường đột nhiên tăng mạnh ở giữa, đem tiến lên lộ tuyến phía trên tất cả tiết lang xào huyệt đều tiêu ký đi ra. Trong đó, Độc Nha cùng hắn 8 đạo phân thân phụ trách ở phía trước dò đường, Chu Hoành Vũ thì là một bên tiến lên, một bên đem độc nha dò xét đến tình báo truyền lại cho 10 tên ma lang tiểu đội trưởng. Nơi này cường điệu nhắc lên là Âm Linh Nhi. Trong khoảng thời gian này, Âm Linh Nhi cũng chưa hề đi ra, mà chính là tọa trấn tại 18 tầng luyện ngục bảo tháp bên trong đại điện, không ngừng đem độc nha báo cáo tới tin tức tiến hành quy kết và chỉnh lý. Cùng Chu Hoành Vũ cộng đồng thương thảo sau khi, lại truyền lại cho 10 tên tiểu đội trưởng. Bây giờ, Âm Linh Nhi còn không thể đồng thời xử lý quá hơn sự vật. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trong lúc rảnh rỗi, liền tự tay luyện chế ra một đạo huyễn tượng địa đồ. Cái gọi là huyễn tượng địa đồ cũng là một chương từ quang ảnh ngưng tụ mà thành hình nổi họa. Đồ họa phía trên vẽ lấy cũng là chung quanh cánh đồng tuyết phía trên phong cảnh cùng hình dạng mặt đất. Bộ này huyễn tượng địa đồ Chu Hoành Vũ thông qua linh hồn tỏa liên phát đến 10 cái tiểu đội trưởng thức hải bên trong. Tại huyễn tượng địa đồ phía trên, Chu Hoành Vũ chính xác khắc họa ra hết thảy chung quanh hình dạng mặt đất. Ở đâu là núi tuyết? Ở đâu là tuyết lĩnh? Ở đâu là rãnh hở trắng như tuyết? Ở đâu là tuyết khảm? Hết thảy địa hình địa vật, toàn bộ miêu tả dị thường chuẩn xác. Mà lại, tại huyễn tượng địa đồ phía trên, Chu Hoành Vũ trả chính xác tiêu ký ra tiết lang xào huyệt vị trí, cùng trong xào huyệt tiết lang cụ thể số lượng. Ma lang xạ thủ 10 cái đội trưởng, chỉ cần làm theo y trang, liền có thể tìm được tiết lang xào huyệt, đồng thời tìm kiếm được vị trí thích hợp địa hình, rảo sát tất cả tiết lang, một đường phi nước đại phía dưới. Chu Hoành Vũ cùng độc nha tốc độ nhanh lạ thường, chỉ thời gian một tháng, liền xâm nhập cánh đồng tuyết vạn dặm chi địa. Dừng ở đây, phía trước xuất hiện, cũng đã không còn là tiết lang. Bắt đầu từ nơi này, xuất hiện lần nữa, cũng đã là 60 đoạn ma thể trở lên. Báo tuyết thực lực, so tiết lang mạnh hơn quá nhiều. Mà lại trọng yếu nhất chính là, báo tuyết chẳng những am hiểu tiềm hành, mà lại tốc độ đơn giản nhanh đến mức cực hạn. Một thân tuyết trắng báo tuyết, ưa thích dán vào đất tuyết, lặng yên không tiếng động tiếp cận mục tiêu. Một khi tiếp cận đến đối phương bên người 10 mét chi địa, những cái kia báo tuyết liền sẽ trong nháy mắt từ đất tuyết bên trong nhảy lên đi ra. Chỉ trong chớp mắt, báo tuyết liền sẽ vượt qua 10 mét khoảng cách đối mục tiêu phát động lớn nhất có mạnh mẽ công kích. May ra báo tuyết thuộc về thích khách loại sinh vật, bọn họ không thích quần thể xúc động, trên cơ bản mỗi lần xuất hiện đều chỉ sẽ xuất hiện một cái báo tuyết. Bởi vậy, tuy nhiên báo tuyết chiến thể chỉ có hơn 60 đoạn, nhưng là báo tuyết lại được công nhận cánh đồng tuyết phía trên sinh vật nguy hiểm nhất. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như chính diện đối đầu, con tuyết báo này kỳ thực không có chút nào đáng sợ. Lấy Chu Hoành Vũ cùng độc nha thực lực, tiện tay liền có thể bóp nát. Thế nhưng là con tuyết báo này tại tuyết này ban đầu phía trên thực sự quá quỷ dị khó lường. Báo tuyết đang đến gần mục tiêu lúc đều là tại tuyết dưới mặt tiềm hành, dùng mắt thường là hoàn toàn không cách nào dò xét đến báo tuyết tung tích. Một mực tại tuyết rơi tiềm hành đến mục tiêu phụ cận 10 mét thời điểm, báo tuyết mới có thể phát động công kích. Dựa vào lấy sinh vật giới có 102 siêu cấp bạo phát lực, báo tuyết từ phát động công kích đến kết thúc công kích chỉ cần 10% hơi thở thời gian, liền nháy một chút mắt thời gian cũng chưa tới, báo tuyết cũng đã hoàn thành một lần công kích. Báo tuyết chẳng những công kích tốc độ nhanh, mà lại trả tinh thông tụ lực công kích tối cao. Báo tuyết có thể xúc tích ra 9 lần cùng tự thân năng lượng bộc phát ra một kích chí mạng. Chu Hoành Vũ tự mình khảo nghiệm qua báo tuyết tất sát nhất kích, uy lực của nó đã siêu việt ma soái cấp lực phá hoại. Báo tuyết yếu không nằm ở hắn lực phá hoại yếu, mà nằm ở báo tuyết hình thể tương đối nhỏ, chiến thể phòng ngự yếu nhược. Đơn thuần công kích, báo tuyết lực phá hoại không kém cỏi chút nào tại tuyết sư cùng tuyết hổ. Đây là tất cả mọi người công nhận. Nhưng là muốn biết, tuyết sư cùng tuyết hổ thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng lại cũng không tiềm hành. Một khi Tiết Sư cùng Tiết Hổ xuất hiện, đều là đường đường chính chính, mắt trần có thể thấy. Bởi vậy, so sánh mà nói, báo tiết mới là cánh đồng tiết phía trên lớn nhất, sinh vật đáng sợ nhất. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ mà nói, con tiết báo này tiềm hành căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dựa vào lấy vô hạn ma lực thân hòa độ, Chu Hoành Vũ đối ma khí ba động thực sự quá nhạy cảm, không đợi báo tiết tiềm hành đến trước người, liền sẽ bị Chu Hoành Vũ phát hiện. Mà lại, tại báo tiết phát động công kích trước, sẽ tiến hành dài một đoạn thời gian tụ lực, kịch liệt như thế ma khí ba động, mặc dù có tiết động che chắn lấy, Chu Hoành Vũ lại thế nào khả năng cảm giác không thấy. Bởi vậy, mỗi khi báo tiết phá tiết mà ra, hướng Chu Hoành Vũ phát động công kích thời điểm, Chu Hoành Vũ cuối cùng sẽ trong nháy mắt bắn ra một đạo xâm la giam cầm, đem cái kia báo tiết định tại nguyên chỗ. Chuyện kế tiếp liền không cần nhiều lời. Hết chương.